Vạn đạo Long Hoàng, chương 3046, không có đường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chờ một chút, người không thể giết ta. Ta là Cửu U Thiên Vương phủ người, là Cửu U Tông người. Ngươi đại khái không biết ta Cửu U Thiên Vương phủ lợi hại. Ngươi giết ta, Cửu U Thiên Vương phủ sẽ để cho ngươi gấp 10 trả lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Liên giống to, Cửu U Thiên Vương phủ. Tiền thân là Cửu U Tông, là một cái cực kỳ khủng bố cường đại tông môn. Hơn nữa thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn, nhất là đặc biệt bao che khuyết điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, U Liên giờ phút này mang ra Cửu U Thiên Vương phủ. Thậm chí đem Cửu U Tông cái tên này nói ra hết. Chính là vì bảo mệnh. Nhưng là, một chiêu này, đối Lục Minh vô hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một đường đi tới. Là đạp trên thiên kiêu thi cốt đi lên. Đánh chết bao nhiêu thiên kiêu. Nhận lấy bao nhiêu uy hiếp, cho nên, Lục Minh đối bậc này uy hiếp, là hoàn toàn miễn dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, U Liên biết rõ hắn khống chế nhiều loại thần phẩm thần lực sự tình. Lục Minh sao lại nhường hắn rời đi? Nói nhảm nhiều quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khinh thường mở miệng. Trường thương gắng sức chém xuống. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Chạm tại U Liên trên người. U Liên kêu thảm. Thân thể lại vỡ nát ra. Hóa thành một từng cái oan hồn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó lại từ từ hội tụ. Lại nghĩ tụ hợp lại cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sinh mệnh lực thật đúng là mạnh. Bảo tinh. Lục Minh trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sau đó thì triển ra bảo tinh một chiêu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một đạo mũi thương oanh ra. Sau đó nổ bể ra đến. Một cỗ hủy diệt lực lượng. Đem tất cả oan hồn đều bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đụng, đụng. Những cái này oan hồn. Toàn bộ nổ tung, hóa thành một cỗ khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Liên, triệt để tan thành mây khói. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thở dài một hơi, thân thể thu nhỏ lên, biến thành bình thường hình thái. Cái này U Liên, còn thật là khó giết. Ở Lục Minh gặp phải đối thủ bên trong. Tuyệt đối là đỉnh cấp khó dây dưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lực công kích, kỳ thật không phải rất mạnh. Nhưng là thủ đoạn quỷ dị. Có thể ảnh hưởng linh hồn. Yếu bớt đối thủ thực lực. Từ đó giết chết. Lần này, Lục Minh nếu không phải có kinh vũ bức hỏa. Còn thật không phải là U Liên đối thủ. Kết quả tốt nhất. Chính là chạy trối chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Lục Minh hướng đi hai cái kia dương nhỏ. Vùng tay lên, đem hai cái dương thu vào. Sau đó lách mình rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, Lục Minh tìm được một cái an tĩnh gian phòng. Sau đó ăn vào một khỏa thần đan. Bắt đầu vận công điều tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lục Minh trạng thái khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm. Lục Minh lấy ra hai cái kia cái dương. Trên cái dương có từng đầu phù văn, tạo thành một cái đại trận. Đoán chừng là dùng để thủ hộ trong dương đồ vật, để tránh linh tính chạy mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đi qua nhiều năm như vậy, cái dương đại trận đã bị tuế nguyệt ma diệt không sai biệt lắm. Quang mang ảm đạm. Lục Minh vận chuyển thần lực. Rót vào trên cái dương. Muốn mở cặp táp ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên cái dương, phù văn lấp lánh ánh sáng ảm đạm mang. Từ từ bị Lục Minh thần lực ma diệt. Không lâu sau đó, phù văn hoàn toàn biến mất. Lục Minh mở cái dương ra. Trong dương, chỉnh tề trưng bày một chút vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có một đối thủ vòng tay. Có một tòa tiểu tháp. Còn có một chiếc gương. Bảo vật, thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Những vật này, cũng đều là thần khí loại hình bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cầm lấy một kiện tiểu tháp. Cẩn thận rót vào thần lực. Lập tức, tiểu tháp bên trên, tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Một cỗ cường đại chấn động, lan tràn ra, còn có linh tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ. Bất quá, hắn lại tử tế quan sát một phen. Phát hiện, những bảo vật này, đích xác còn có linh tính. Nhưng là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Mặc dù có thủ hộ đại trận thủ hộ, linh tính cũng trôi mất rất nhiều. Tối thiểu trôi mất 9 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ là miễn cưỡng có thể đủ dùng. Tuy nhiên linh tính trôi mất rất nhiều. Nhưng là chế tạo những bảo vật này vật liệu. Không thể coi thường. Coi như không phát huy được tác dụng quá lớn. Cũng có thể cho cầu cầu ăn. Tin tưởng cầu cầu sẽ có rất lớn thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghĩ tới đây. Lục Minh trên mặt mang mỉm cười. Tiếp tục mở ra cái thứ hai cái dương. Cái thứ hai trong dương, cũng là một chút bảo vật, cùng thứ một cái dương một dạng, linh tính trôi mất rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem những bảo vật này, đều thu thập ở một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Dự định rời đi tinh nguyệt cổ thành về sau, đang từ từ nghiên cứu. Nếu là có dùng liền giữ lại, nếu như vô dụng. Liền cho cầu cầu ăn xong. Thu hồi về sau. Lục Minh đứng dậy rời đi nơi này. Tiếp tục thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá. Tiếp đó. Lục Minh không có thu hoạch gì. Lách đông lách tây. Cuối cùng. Lục Minh lại phát hiện một con đường. Dọc theo cái lối đi này. Một đường hướng về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên đường, cũng không dị dạng, xuyên qua cái thông đạo này về sau. Lục Minh đi tới một tòa bình đài. Bình đài rất lớn, đã có không ít người hội tụ ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, Lục Minh ánh mắt, bị phía trước hấp dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì bình đài phía trước, một phiến hỗn độn, thế mà không đường. Đường, đến nơi này, liền gãy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra, nơi này thế mà không đường. Chẳng lẽ đây chính là cuối cùng? Hẳn là sẽ không a. Địa phương khác đều thăm dò qua. Địa phương khác cũng là tử lộ. Chỉ có nơi này có thông đạo. Theo lý thuyết, phía trước còn có đường mới là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nghị luận, chẳng lẽ đường bị phía trước mảnh này hỗn độn chi địa chặn lại? Vậy ta liền oanh mở mảnh này hỗn độn chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thanh niên đi đến trước bình đài mặt, vận chuyển thần lực, oanh ra mấy trường, to lớn trường ấn hình thành, đánh phía hỗn độn chi địa, nhưng là mở mịt sương mù cuồn cuộn, thanh niên trường lực. Như đá ném vào biển rộng. Không có kích thích một điểm gợn sóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại đến. Thanh niên chưa từ bỏ ý định. Liên tục xuất thủ. Nhưng là một chút tác dụng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đừng uổng phí sức lực. Chúng ta đã sớm thử qua. Vô dụng. Có người mở miệng. Hiển nhiên. Một chút đến sớm thiên kiêu. Đã sớm thử qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế sách hiện nay, chỉ có thể chờ đợi. Ta đoán chừng, chờ một đoạn thời gian, có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Ta cũng cảm thấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục có mấy người thanh niên mở miệng. Đám người trầm mặc, một số người tìm chỗ ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật vất vả lại tới đây. Để bọn hắn cứ thế mà đi. Quả thật có chút không cam tâm. Lục Minh cũng tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng. Một bên lĩnh hội thần lực. Một bên chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, liền đi qua mấy ngày. Nhưng là, phiến kia hỗn độn chi địa. Y nguyên mông lung một mảnh. Một điểm biến hóa đều không có. Mà theo thời gian trôi qua. Tới chỗ này thanh niên thiên kiêu. Càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tháng sau, nơi này đã hội tụ hơn 1000 thiên kiêu. Bất quá, Lục Minh đoán chừng, tiến vào tòa lâu đài này thiên kiêu. Chỉ là một bộ phận lại tới đây mà thôi. Bởi vì rất nhiều người không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tỷ Như, Kim Nguyên, U Hàn, Sở Bá Tinh đám người. Đều không thấy. Ngược lại là Từ Nham, còn có cái kia gia thú thanh niên, cũng đến nơi này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian vội vàng, lại qua một tháng, đối với thần linh mà nói. Thời gian mấy tháng, chớp mắt liền qua, đám người ngược lại là không có không kiên nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên kia có động tĩnh, hỗn độn có người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, có người kêu lên, ánh mắt mọi người, đều hướng về hỗn độn nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, nơi đó một mảnh sương mù màu xám tràn ngập, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Trước đó, thậm chí có người bay vào đi dò xét qua, bên trong vô biên vô hạn. Không phân rõ phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hiện tại, sương mù cuồn cuộn, lại có một bóng người đi ra, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.